Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3536, chương 3536, ám dạ đế quân. Trong đại điện, ngũ đại thánh tôn ngồi ở hai hàng, cái kia Tần Liệt Vương đều không ngồi vào chủ vị lên. Dù cho hắn là đội chủ nhà, này thời gian cũng không dám loạn ngồi. Thực sự là lũ lụt sông Long Vương Miếu, người một nhà không biết người một nhà, nếu sớm biết Thông Thiên là người Diệp Lăng Thánh Tôn, bằng hữu, nói cái gì ta cũng không có thể phản đối a. Cũng xin Diệp Lăng Thánh Tôn thứ lỗi, cũng mời lý giải, Tần Liệt Vương cười tươi như hoa, bưng lên rượu trong ly hướng Diệp Lăng nâng chén hô, không sao cả, lấy sau nếu như có gì cần giúp một tay. Liền mời mở miệng là được, bất quá ta xấu nói trước, Thông Thiên ở Tần gia, nếu là có cái gì bất trắc, ta cũng sẽ không quản không hỏi. Diệp Lăng Tắc thì là thản nhiên nói, nói xong về sau nâng chén đem rượu trong ly quát hết sạch. Diệp Lăng lời nói, làm cho Tần Liệt Vương khóe miệng hơi hơi co giật xuống. Bất quá vẫn là liền vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên, đến, chư vị uống rượu, nay trời tối lên a, nhưng là được không say không được về. Tần Liệt Vương lần nữa khôi phục phía trước tiếu dung, ngũ đại thánh tôn ở bên trong phòng, căn bản là không có người dám tới quấy rối. Trong ngày muộn lên, ngũ đại thánh tôn uống rượu uống được nửa đêm, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn chờ tam vị, uống rượu xong về sau. Cùng Diệp Lăng lại trò chuyện một hồi, liền trực tiếp ly khai. Diệp Lăng Tắc thì là ở Tần gia tạm thời nghỉ tạm xuống. Hắn vốn chỉ muốn cùng Thông Thiên giáo chủ trò chuyện mấy thiên, nhưng sau liền rời đi, đi tìm Thanh Đồng môn đi, nhưng là lệnh người không có nghĩ tới một cái nho nhỏ khúc chiết. Cũng là xuất hiện, Diệp Lăng Thánh Tôn hàng lâm ở Tần thành. Tin tức này tự nhiên là nhanh chóng truyền đi, nguyên bản cũng không có gì, Diệp Lăng cũng không phải lén lén lút lút, rất bình thường đến, đương nhiên sẽ không phong tỏa tin tức, nhưng là nhường không nghĩ tới chính là, đạo này tin tức lại dẫn không ít yêu ma quỷ ma. Đệ nhị thiên, Diệp Lăng tỉnh lại về sau, Thông Thiên đã đi tìm tới, lúc này Thông Thiên được kêu là một cái cười tươi như hoa a. Dù sao đạt được Tần gia đồng ý, hơn nữa có Diệp Lăng chỗ dựa, cái kia địa vị càng là trà sát thẳng tăng vọt, dù cho Tần Liệt Vương thấy, cũng là mỉm cười không ngừng, căn bản là không dám chút nào khuôn mặt sắc, tấm tắc, xem ra tâm tình quả thật không tệ. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, hướng Thông Thiên nói đạo, Thông Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là vò đầu, Đột nhiên, ở nơi này Tần thành phía trên, một đáng sợ cuộn trào mãnh liệt lực, điên cuồng trấn áp tại thành trì bên trên, đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ lại. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, nhìn về phía một bên Thông Thiên, vậy còn ở vào đầu Thông Thiên so với Diệp Lăng càng thêm mê man nghi hoặc. Cái này Tần thành tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra như này cường đại lực lượng? Chẳng lẽ Tần Liệt Vương đột phá? Hưu, sau một khắc, Tần Liệt Vương thân ảnh cũng là xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Khuôn mặt nghiêm túc, Diệp Lăng Thánh Tôn, thành bên ngoài vừa thấy. Chợt, một giọng nói cuồn cuộn như sấm, vang vọng ở bên trong trời đất. Tìm chính mình, Diệp Lăng cũng hơi nghi hoặc một chút, lấy loại tình thế này phô trương tìm đến mình. Khẳng định không phải bằng hữu, có thể là địch nhân nói, cũng sẽ không như vậy minh mục trương đảm, rốt cuộc là người nào? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Lăng hay là trực tiếp phóng lên cao, hướng thành bên ngoài bay qua, các ngươi ở chỗ này chờ, ngàn vạn lần không nên ra khỏi thành. Ta cùng một bên Tần Liệt Vương Tắc thì là hướng Thông Thiên giáo chủ trầm nói rằng, bàn chân dẫm một cái thân ảnh cũng là nhất phi trùng thiên. Tiêu thất ở bên trong trời đất, Tần thành bên ngoài, mịt mờ trong thiên địa, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, người xuyên áo bào trắng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, là một cái thanh niên ngạo nghễ đứng ở bên trong trời đất. Trong cơ thể ba động đáng sợ thánh tôn lực, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi hiện thân, chứng kiến đối diện thanh niên về sau, Diệp Lăng càng thêm nghi hoặc, hắn không phải nhận thức cái này người rốt cuộc là người nào. Ngươi là ai? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Đối diện thanh niên tu vi không thấp, là đường đường thánh tôn trung kỳ, chẳng qua trong cơ thể cảnh giới chưa tính là quá ổn. Ở Diệp Phăng trước mặt, là không đáng giá nhắc tới. Thanh niên nghiêm nghị cười một tiếng, khinh miệt lắc đầu. Thiên bảng thứ 12, ám dạ đế quân hổ bí. Ám dạ đế quân, danh tiếng này vừa ra, Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Hắn dám khẳng định phía trước tuyệt đối không có cái này nhân vật số 1. Liền nghe đều không nghe qua, chẳng qua ngược lại cũng rất khí phách. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không biết ngươi. Chợt, Diệp Lăng lần nữa nói đạo. Cái kia hay là hổ bí nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, cũng là lắc đầu. Không được, không được, không được. Bản tọa, xuất đạo 36.000 năm, thành tựu thánh tôn tốc độ, có thể nói kinh diễm toàn bộ mênh mông tinh không? Ở ngươi mai danh ẩn tích thời gian, ta quật khởi với đại hoang bên trong. Ta lấy thánh tôn sơ kỳ tu vi bị xếp hạng thiên bảng thứ 36, 3.000 năm trước ta đột phá, mà sau 3.000 năm bên trong, ta một đường giết khắp, cuối cùng là giết đến thứ 12, mà ngươi lại xếp hạng trước mặt của ta, nhưng là để cho ta rất là khó chịu. Bối cảnh của ngươi, sư tôn của ngươi, bản tọa đều không để ý, cho nên muốn trấn áp ngươi. Nếu là ngươi thức thời, như vậy hãy ngoan ngoãn thần phục với bản tọa. Bản tọa sẽ mang ngươi ở nơi này mịt mờ tinh không bên trong tuôn ra một cái vô địch. Nếu như không thức thời, cái kia liền đừng trách ta vô tình. Đồng, sau một khắc, hổ bí bàn chân dẫm một cái, một đáng sợ hồng sắc khí lãng theo bàn chân của hắn trực tiếp tịch quyển tứ phương, cuồn cuộn dâng trào sóng lớn, khí tức rất kinh người. Hơn nữa chân hắn chung quanh người đều là đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy, rất là đáng sợ. Ám dạ đế quân, ta nghe qua ngươi tên, nhưng là Diệp Lăng chính là ta Tần Thành quý khách, ngươi như vậy vô lễ, có phải hay không có chút quá phận? Lập tức rời đi. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng Tần Liệt Vương cái này thì bước ra một bước, hướng đối diện hổ bí thấp quát lên, nhưng là hổ bí lại căn bản là không có chính mắt nhìn Tần Liệt Vương. Ngươi còn dám nói, ta liền làm thịt ngươi lão già này, thuận liền mẫn diệt ngươi Tần Thành. Nếu không tin lời nói, vậy ngươi đại có thể thử một lần. Hổ bí khoát khoát tay không sao cả nói đạo. Cái kia ngôn ngữ tư thái kia, đem Tần Liệt Vương chọc tức trong mắt đỏ lên. Khuất phục Diệp Lăng cũng sẽ không nói. Dù sao Diệp Lăng đứng sau lưng đáng sợ đại viên mãn, hắn thật sự là không đụng nổi. Nhưng là mới vừa quật khởi chẳng qua hơn 10.000 năm ra hỏa, đột phá thánh tôn trung kỳ cũng bất quá mới 3.000 năm, cũng dám như vậy miệt thị hắn Tần Liệt Vương. Hắn cũng có bằng hữu, cũng có trung kỳ cái thế cường giả, như không phải kiêng kỵ Diệp Lăng bối cảnh, hắn làm sao có thể khuất phục? Cái kia thiên bảng đệ thập nhất danh tiếng, ngươi theo liền lấy đi là được. Ta không biết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi nói quá nhiều. Có thể đi. Diệp Lăng khoát khoát tay, căn bản không có bất kỳ tức giận hoặc bị làm tức giận. Một cái tiểu gia hỏa, dù cho cảnh giới cùng hắn tương đồng, cũng không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng càng là không có đặt tại trong mắt, thật muốn giết, mấy bàn tay là có thể đập chết. Quật khởi cực nhanh, tự xưng ám dạ đại đế. Diệp Lăng thầm nghĩ ha hả mà thôi, hắn đã gặp nhân vật khủng bố nhiều lắm, có thể cái nào có hắn như này không cách nào tưởng tượng nội tình cùng thiên phú. Dù cho hắn, cũng không dám như vậy tùy tiện, một cái hậu bối như vậy, sớm muộn phải bị làm thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.